Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, ta cần các ngươi đã tới cứu vớt địa cầu. Cô ngốc, thời khắc chú ý đồng thời quét nhìn Du Sở Vi đại não. Du Sở Vi nếu đối với hóa mai có cái gì đặc thù ý tưởng, lập tức cho ta biết. Phương Mặc nói, biết đến Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, thế giới chiếc điện thoại thần kỳ, Phương Mặc đều chẳng muốn nấu cơm, trong nhẫn chứa đồ có thật nhiều còn nóng hổi đồ ăn. Có thể ăn hơn một năm loại đó, Phương Mặc trực tiếp lấy ra bắt đầu ăn, cô ngốc là có ăn hay không đều được. Phương Mặc không có để ý nàng, cơm nước xong xuôi, Phương Mặc ném ra một đoàn ngọn lửa màu tím, đem những kia bộ đồ ăn một mồi lửa đốt đi. Đây cũng là Phương Mặc thăm dò ra tới, tinh thần tử viêm người thứ nhất sử dụng đường tắt. Hiện tại Phương Mặc thực lực kim đan kỳ, sử dụng tinh thần tử viêm, xuất kỳ bất ý mà nói, có thể thuế sát cường giả nguyên anh trung kỳ. Đương nhiên, những luyện thể kia còn có đặc thù pháp bảo ngoại trừ. Thu thập xong về sau, Phương Mặc là xong lấy ra một bộ áo giáp triệu hoán khí, xếp thành một hàng đặt ở trên bàn trà. Phương Mặc đầu tiên là gọi tới cô ngốc. Cô ngốc, kiểm tra một chút, cái này ba cái đồ tính chất. Phương Mặc chỉ về phía trên mặt bàn máy chụp hình. MP3, máy chơi game, đối với cô ngốc nói. Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, khởi động kiên định chức năng. Màu xanh lá tin tức chảy quét nhìn một phen về sau, cho ra kết quả lại là ba kiện vật chất không phải thuộc về địa cầu phạm vi. Không cách nào làm ra phán đoán. Loại vật chất này, coi như là ở năm 2060, cũng còn chưa phát hiện. Phương Mặc ca ca, cô ngốc không đoán ra được. Thậm chí liền cái này ba cái đồ tác dụng đều không được mà biết. Cô ngốc miết miệng, thất lạc nói, không cần như vậy. Đây chính là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, không phải trên địa cầu, người tự nhiên kiểm tra không ra ngoài. Phương Mặc vươn tay vỗ vỗ tay nhỏ cô ngốc an ủi. Xem ra, cô ngốc kho số liệu, sau đó còn muốn nghĩ biện pháp đổi mới một chút a. Phương Mặc âm thầm suy nghĩ. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, trời ạ, cô ngốc che lấy miệng nhỏ, khó có thể tin. Đích thật là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Phương Mặc gật đầu, đồng thời trong đầu bắt đầu kêu hệ thống. Túc chủ đại nhân, có gì phân phó? Hệ thống một bộ chó săn dáng vẻ. Nhưng Phương Mặc biết đến, đây chỉ là biểu tượng. Đòi tiền, trong nháy mắt liền biến thành chủ nhân. Đừng đừng đừng, ngươi là lão đại, ngươi là lão đại. Phương Mặc liên tục khoát tay. Hệ thống, kiểm tra một chút ba bộ triệu hoán khí này người ở thế giới này uy lực có thể đạt đến bao nhiêu? Phương Mặc hỏi, tốt, hệ thống đạt đến, đồng thời, một cái hệ thống bảng ở trước mặt Phương Mặc xuất hiện. So với cô ngốc hình chiếu màn hình, hệ thống bảng, không thể nghi ngờ còn tinh xảo hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây là bởi vì Phương Mặc cải tạo thời điểm không có đối với những thứ này tiến hành thay đổi. Thời khắc này, Phương Mặc đột nhiên cảm giác được, mình có cần phải đem cô ngốc hình chiếu màn hình, cải tạo một phen, trải qua kiểm tra, cái này ba bộ áo giáp, thuộc về khải giáp dũng sĩ thế giới, Ares tinh cầu khoa học kỹ thuật sản vật, bởi vì là đế hoàng làm cho mấy bộ đỉnh cao nhất. So với khải giáp dũng sĩ trong hình thiên cái kia ba bộ gia trì vị diện khí vận áo giáp, đều lợi hại một chút. Ban đầu hợp thể là có thể sử dụng hỏa hình thiên liệt kiếm đợi cao cấp vũ khí. Phương diện chiến lực, hình thiên khải giáp ban đầu hình thái đại khái là độ kiếp trung kỳ, còn lại hai bộ đều là độ kiếp sơ kỳ. Mà kịch đấu thăng cấp hình thái, bởi vì vị diện này người không có tu luyện ra năng lượng trong cơ thể, cho nên trừ phi dưới tình huống đặc thù, bằng không mà nói là không thể nào thăng cấp. Hệ thống nói không sao, ba cái độ kiếp kỳ là đủ dùng, đúng, phi hành khí mang theo không? Phương Mặc hỏi, mang theo, tồn tại ở áo giáp, kèm theo không gian đặc thù bên trong. Vốn là không có, đây là đế hoàng khai thác. Hệ thống giải thích, xem ra, một giới đỉnh phong, quả nhiên là cường đại. Ta loại này rác rưởi, vẫn phải có rất nhiều không đủ a. Phương Mặc cảm thán nói, quả thực, hệ thống vô cùng nhận đồng Phương Mặc quan điểm. Tốt, ngươi có thể đi về nghỉ ngơi. Phương Mặc trợn trắng mắt, hệ thống này, một chút đều không đáng yêu. Nhả rãnh xong hệ thống, Phương Mặc phất tay thu hồi trên mặt bàn ba bộ áo giáp triệu hoán khí. Sau đó lấy ra tu la khải giáp triệu hoán khí, nhấn xuống triệu hoán khóa. Tu la khải giáp, hợp thể, một tia chớp lóe lên. Phương Mặc mặc vào tu la khải giáp, màu tím áo choàng, ở sau lưng hất lên. Uy phong lẫm lẫm, cô ngốc, bấm điện thoại của Du Sở Vi, sử dụng nhân thể truyền thâu. Phương Mặc nói, tốt, cô ngốc bấm điện thoại của Du Sở Vi, chờ lấy điện thoại tiếp thông về sau. Hai người cũng là sử dụng nhân thể truyền thâu, đến Du Sở Vi phòng làm việc. Lúc này, Du Sở Vi phòng làm việc, bơi trung quy đang lợi dụng mình trà đạo, hướng về phía Hóa Mai cái này vừa rồi tốt nghiệp đại học thuần khiết học sinh nữ. Tú mình đại thúc thao tác, thân là một cái đại lão bản, tự nhiên là mỗi ngày điện thoại không ngừng. Hắn trực tiếp tiếp thông, bỏ vào bên tai, nhưng bên kia cũng không nói lời nào tiếng. Mà 3 giây về sau, một đạo lục mang, một đạo tử mang, bỗng nhiên từ điện thoại di động trong ống nghe xoán đi ra. Gặp quỷ, Hóa Mai một mặt sợ hãi nhìn hai đạo ánh sáng, vung qua vung lại, sau đó rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Vèo, hai đạo quang mang một trận run rẩy về sau, biến thành một người mặc màu đỏ đồ thể thao thiếu nữ, cùng một cái áo giáp màu bạc người. Cô ngốc, mang theo bọn họ đi đến 300 năm trước hải đảo phong cảnh khu. Phương Mặc nói, tốt, cô ngốc gật đầu, chức năng xuyên qua thời không. Du Sở Vi, Hóa Mai, 300 năm trước, hải đảo phong cảnh khu. Ở hai người Hóa Mai còn ở mộng bức trong quá trình, cô ngốc đã mang theo Du Sở Vi còn có Hóa Mai tiến vào đường hầm không thời gian, quá hư ảo ảnh. Phương Mặc thấy thế, mỉm cười, thần thức khổng lồ lợi dụng tu la khải giáp tăng phúc, trong nháy mắt bao phủ cả thành Bắc Kinh, sau đó tìm được Lục Tiểu Thiên vị trí, đem hình ảnh của mình quay đầu sang Lục Tiểu Thiên. Lúc này Lục Tiểu Thiên đang ở mỗi năm công ty quảng cáo đi làm mới tới nghiệp vụ viên. Cũng không có cái gì đặc thù đãi ngộ, vẫn là từ tầng dưới chót nhất làm lên. Đây là bởi vì trước kia quen biết Tiêu Sở chưa nguyên nhân. Hình như buổi sáng ăn đau bụng, lúc này Lục Tiểu Thiên đang ngồi trong toilet bên trong, mà bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, tự nhiên là đem hiện tại vẫn là một cái tiểu manh mới nhân vật chính sợ hết hồn, lập tức mặc xong quần. Tìm ngươi có chuyện gì? Phương Mặc bó tay nhìn Lục Tiểu Thiên. Gia hỏa này, làm sao lại đang đi WC? Nhưng, cái này cũng không tệ. Giới thiệu vắn tắt tiêu trừ mình phiền toái lớn. Ngươi, quỷ a! Lục Tiểu Thiên hét lên một tiếng. Liền cái mông cũng bị mất trà sát. Liền đẩy ra nhà cầu cửa phòng ngăn. Chạy ra ngoài, Tên này chính là người đã khai thác cô ngốc. Phương Mặc đau răng, được, trực tiếp kéo tới đi. Nhìn muốn xông ra phòng vệ sinh Lục Tiểu Thiên, Phương Mặc khẽ cắn môi, đem kéo đi qua, di chuyển đổi cảnh. Sau một khắc, Phương Mặc lại phát động di chuyển đổi cảnh, đem Lục Tiểu Thiên ném tới Du Sở Vi trong biệt thự trong hồ bơi. Trước cho lão tử tắm, cỏ. Phương Mặc bó tay mắng câu, sau đó tiếp tục di chuyển đổi cảnh. Mục tiêu lần này là một cái xe buýt. Ba vị, đi với ta một chuyến đi. Phương Mặc không có ẩn nặc thân hình, mà trực tiếp xuất hiện ở trên xe buýt, sau đó dắt lấy ba cái tiểu thâu, lại rời khỏi nơi này. Một phen thao tác về sau, Phương Mặc lợi dụng Tu La Khải giáp xuyên qua thời không năng lực, về tới 300 năm trước hải đảo phong cảnh khu, cùng Cô Ngốc sẽ cùng Tiểu Thiên vừa rớt tới mặt đất hóa mai, vẫn còn sợ hãi hình thái, lại bỗng nhiên thấy được bạn trai của mình, không biết từ chỗ nào tới khí lực, tránh thoát Cô Ngốc trói buộc, tiến lên bắt lấy cánh tay Lục Tiểu Thiên, khẩn trương cực kỳ. Các vị, không cần khẩn trương. Phương Mặc nhìn sáu người, nói với giọng thản nhiên, ngươi là ai? Nơi này, lại là chỗ nào? Du Sở Vi coi như chấn định, tỉnh táo lại, đối với Phương Mặc trầm giọng nói, ta là tới từ Ares tinh cầu Tu La Vương. Nơi này, dựa theo các ngươi thuyết pháp, là 300 năm trước hải đảo phong cảnh khu. Phương Mặc trả lời, 300 năm trước, nói giỡn, thực sự là, Vương Thiên Bá đầu tiên không tin. Phương Mặc không để ý đến ba người, mà đem mình bịa đặt tốt lừa dối người bảo, ném ra ngoài, các ngươi sáu người, là ta ở thế giới này, phát hiện phù hợp tại yêu cầu người. Hiện tại, thế giới của các ngươi, sắp gặp phải hủy diệt nguy cơ, cho nên, ta cần các ngươi cùng ta cùng nhau cứu vớt xanh trắng tinh. A hát xong, dựa theo các ngươi thuyết pháp là địa cầu. Phương Mặc nói, cứu vớt địa cầu, chuyện này các ngươi cần phải đi gọi người nước Mỹ, bọn họ là thế giới cảnh sát, cái gì vậy bọn họ đều quản. Biết đến Phương Mặc không phải quỷ, Lục Tiểu Thiên bình tĩnh rất nhiều, cho nên không thể không nói, mặc dù một người lịch duyệt quyết định rất nhiều chuyện, nhưng nhân vật chính, đó là trời sinh. Một canh dâng lên, hôm nay là tháng 2 ngày cuối cùng, mọi người cho đem lực, xông một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.